Võng du thiên hạ, chương 23, phá thân xử nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân muốn trừng nha Trần Ngưng Băng chưa kịp nói hết, trên ngực đột nhiên bị tập kích khiến nàng không khỏi kêu lên một tiếng. Hoàng Thiên đưa tay vuốt ve ngực nàng, bởi vì không mặc nội y cho nên rất nhanh hắn liền bắt được một bên núm vú của nàng, nhẹ nhàng vân vê. Vừa rồi ở cao ốc bởi vì an toàn cùng không muốn bị quấy rầy lên hắn mới nhịn xuống không ăn các nàng. Bây giờ về tới địa bàn của mình, hắc. Từ thăm dò một chút thấy Trần Ngưng Băng không phản đối, Hoàng Thiên dâm tâm đại động cũng mặc kệ Phan Uyển Nhi còn đang ở bên cạnh đem nàng đẩy xuống giường. Nằm trên giường Trần Ngưng Băng hai má đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng, đôi mắt nhắm chặt. Như vậy một cái khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ nằm trên giường, sao có thể không khiến cho người khác sắc dục đại động. Hoàng Thiên sắc tâm bùng lên, tay của hắn nhẹ nhàng cởi bỏ Ngưng Băng khuy áo. Trần Ngưng Băng vừa thẹn thùng lại xấu hổ, nàng vẫn là một cái ngây thơ xử nữ đây này. Băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ mặc dù đã bị hắn chạm qua một lần, nhưng Hoàng Thiên cái này sắc ma tay vừa chạm vào đến nàng thân thể, khiến nàng toàn thân không tự chủ được mà một hồi rung động, xinh đẹp như hoa khuôn mặt đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn. Hoàng Thiên nhanh chóng cởi bỏ áo nàng, tay của hắn nhẹ nhàng cầm chặt lấy trắng hồng bầu vú chỉ để lại ở đỉnh hai hạt đỏ tươi đậu nhỏ. Hắn nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, sử dụng miệng ngậm lấy một hạt đậu, đầu lưỡi không ngừng đào quanh. Hoàng Thiên bàn tay vuốt ve Ngưng Băng đùi đẹp nhưng bờ môi còn ngậm lấy nàng xinh đẹp núm vú. Đỏ hồng núm vú bị hắn dâm tà trêu đùa nhanh chóng trở lên cứng ngắc. A, Trần Ngưng Băng phát ra một tiếng kêu nhẹ, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần. Hoàng Thiên vuốt ve Ngưng Băng thon dài đùi đẹp, tay của hắn dần dần rời về phía giữa hai chân nàng. Thừa dịp nàng chưa kịp đề phòng, ngón tay của cũng nhân cơ hội xông vào cái kia hoàn toàn không có bị khai khẩn qua xử nữ âm đờ, o, Ngưng Băng nắm thật chặt lấy xâm lấn bàn tay to, sắc nhọn móng tay cào cào lấy hắn phía sau lưng, bất quá đã vô dụng, nàng thần thánh xử nữ âm đờ, o đã bị Hoàng Thiên công hãm. Hoàng Thiên đầu ngón tay tiến vào bên trong âm đờ, o của nàng, lập tức liền đụng phải chướng ngại vật. Mà lần này chạm vào cũng khiến Ngưng Băng âm đờ, o nhất thời kẹp chặt lại, thật chặt kẹp lấy ngón tay của hắn. Hoàng Thiên cũng không dám sâu hơn tiến vào, cứ như vậy hưởng thụ xử nữ bí âm đờ, o kịch liệt co giật cảm giác nóng rực DM thủy cũng tràn ra, dọc theo ngón tay hắn chảy xuống. Hoàng Thiên một tay ôm thật chặt thân thể mềm mại của nàng, nhẹ cắn nàng vành tai cười nói. Ngưng Băng, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Hắn nói xong cúi đầu, há mồm hôn lấy nàng mềm mại môi đỏ, đầu lưỡi duỗi đi vào trong miệng nàng bừa bãi mút vào, nuốt lấy nước bọt của nàng. Trong mũi quanh quần hương thơm cùng trong miệng hương thơm ngọt tư vị khiến cho Hoàng Thiên càng hôn càng sâu, cố gắng cướp đoạt. Trần Ngưng Băng mềm mại không xương thân thể sụi lơ trong miệng thi thoảng phát ra thanh âm lại để cho chính mình xấu hổ tim đập nhanh hơn. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Hoàng Thiên lưu luyến ngẩng đầu lên, Ngưng Băng lúc này khuôn mặt đỏ tươi, đôi mắt mang theo xuân ý, miệng kiều thở hổn hển. Chủ nhân, Ngưng Băng mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hàm xuân, đôi tay trắng nõn tự nhiên giơ lên quấn quanh cổ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên lúc này dục hỏa thiêu đốt mạnh mẽ, hắn lại há mồm ngậm lấy Ngưng Băng vành tay, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm lấy vành tai nàng, phía dưới nguyên bản nằm im bất động trong âm đờ, o của nàng ngón tay cũng chậm rãi hoạt động trở lại. Cao thấp giáp công, Ngưng Băng tiếng rên rỉ dần dần cao vút trong âm đờ, o lại tràn ra rất nhiều DM thùy. Nàng ôm lấy hắn, hôn hít lấy mặt của hắn, ánh mắt trong tràn đầy nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Hoàng Thiên nhanh chóng cởi bỏ trên mình duy nhất tấm áo tắm, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên phía trên tiểu Hoàng Thiên. Ngưng Băng hồng hồng mang trên mặt hiếu kỳ ngượng ngùng dáng tươi cười, bàn tay trắng nõn vuốt ve lấy hắn dương VT, nói. Nó nóng quá, lại dài, cứng nữa a hát. Hoàng Thiên tại nàng bên tai nói. Cho nó đi vào bên trong được không? Hắn nói xong rồi mút lấy đầu V của nàng, Ngưng Băng ngượng ngập nói. Nhẹ một chút, Hoàng Thiên nghe vậy đại hỉ chậm rãi tách ra nàng cặp đùi đẹp, nhìn kỹ âm đờ, o của nàng, hơi mỏng mép LN hồng phấn được bao phủ bởi vài sợi lông đen thưa thớt bên trong âm đờ, o DM thủy đang từ từ chảy ra. Hắn nâng lên nàng thon dài hai chân vòng tại mình trên lưng, tiểu Hoàng Thiên chạm vào nàng mềm mại mép LN, gạt mở ra khép kín hai cánh hoa. Ngưng Băng cảm giác được phía dưới âm đờ, o bị một cây gậy sắt nóng bỏng chạm vào, nhẹ nhàng. A hát, một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên cứng ngắc. Hoàng Thiên dùng dương VT ma sát âm đờ, o của nàng, tại bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, nói. Thả lỏng một chút Ngưng Băng, thân thể của ngươi thật đẹp, ta rất thích ngươi. Hoàng Thiên không ngừng nói lời yêu thương bên tai nàng, hai tay cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve thân nàng. Tại hắn không sự trêu đùa, Ngừng Băng không tự chủ được thân hình không ngừng vặn vẹo. Hoàng Thiên thừa dịp nàng vặn vẹo mông mềm thời điểm, Dương VT nhẹ nhàng đâm vào, quy đầu gạt mở Ngừng Băng hai cánh hoa, cắm vào bên trong âm đờ, o a hát. Ngừng Băng kêu một tiếng, ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân kẹp lấy eo hắn cũng biến trở nên mạnh hơn. Hoàng Thiên Dương VT tiếp tục đi tới, quy đầu dưới sự trợ giúp của DM Thủy không ngừng đẩy ra nàng hẹp hòi tầng tầng thịt tới chỗ màng trinh thời điểm hơi ngừng lại một chút. Sau đó hơi dùng sức đâm qua, Dương VT chậm rãi bị âm đờ, o bao phủ toàn bộ. Một loại cực độ khoái cảm cùng lần đầu bị phá trinh xé rách cảm giác đồng thời ập lấy Ngừng Băng, nàng lông mi nhăn lại, khóe mắt chảy ra óng ánh nước mắt. Hoàng Thiên hôn lấy Ngừng Băng nước mắt lại để cho Dương VT bất động ở trong thân thể của nàng, nói. Rất đau sao, ân, vừa mới bắt đầu có chút đau nhức, hiện tại tốt một chút rồi. Bất quá, cảm giác khá tốt a hát. Ngừng Băng thể chất trải qua thiên hạ đã được tăng lên một chút, dưới loại tình huống này, nàng không có khóc lóc thảm thiết đã là kỳ tích rồi. Cái gì cảm giác đây này? Hoàng Thiên mút lấy nàng xinh đẹp đầu V, vuốt ve Ngừng Băng bóng loáng đùi, mỉm cười hỏi nàng. Tại hắn hôn môi vuốt ve cùng với trong âm đờ, o không ngừng từng chút một nhúc nhích, Ngừng Băng dục hỏa lại lần nữa cháy lên, nàng kiều mị rên rỉ, trong âm đờ, o DM thủy tuôn ra, chảy thành dòng xuống bắp đùi. Hoàng Thiên bắt đầu rút ra đút vào, Ngừng Băng thở phì phò, rên rỉ nói. Ân, a hát, toàn thân đều bị, a hát, bị chủ nhân chiếm giữ. Hoàng Thiên dần dần tăng lớn độ mạnh yếu của Dương VT ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Ngừng Băng phá thân đau đớn đã bị thủy triều giống như khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt hắn, đen nhánh mềm mại tóc dài bay là tả trên gối đầu, da thịt tuyết trắng nổi lên từng vệt hồng hào. Miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra càng lúc càng lớn, càng dồn dập tiếng rên rỉ, trên mặt lộ ra vừa khó chịu vừa vui sướng cảm giác. Ngừng Băng lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục từ tư vị, nhịn không được lên tiếng rên rỉ nói. A hát, ân, tốt, thật thoải mái, Hoàng Thiên bắt đầu vừa nhanh lại mãnh liệt tấn công. Hắn đem Ngừng Băng thon dài đùi ngọc vác trên vai, Dương VT gạt mở đỏ tươi ướt át mép LN, liều chết đâm vào bên trong, màu trắng sữa DM thủy trộn lẫn lấy sử nữ lạc hồng theo từng lần Dương VT rút ra mà tràn ra bên ngoài. Ngừng Băng ở Hoàng Thiên toàn lực công kích thân thể co rút ôm thật chặt hắn, tại bên tai vũ mị yêu kiều rên rỉ. A hát, ta, bay lên rồi, a hát, nàng cao trào, âm đờ, o DM thủy như rót nước uống vậy tuôn ra, dội lên quy đầu, chặt khít âm đờ, o kẹp chặt lấy Dương VT, Hoàng Thiên cắn răng chịu đựng qua cái này tiêu hồn thực cốt khoái cảm, tiếp tục tại Ngừng Băng ấm áp, chặt chẽ trong mật huyệt rút ra đút vào. Cách chương.